Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Lực Chiến Tứ Hổ. Bạch Ngự Phong tùy tiện xuất thủ là Diệp Thần bất ngờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới còn đứng ở chính mình một bên hắn, hiện đang vì cái gì muốn xuất thủ ngăn cản. Bất quá, bọn họ đều là pháp kiếp thần quan phủ người, tự nhiên là có cùng ý tưởng đen tối, thật sao? Diệp Thần lông mày nhíu lại, chiến ý nồng đậm nhìn lấy Bạch Ngự Phong, trên thân khí thế bắt đầu phát sinh nóng nảy biến hóa. Luyện ngục đao tản mát ra kim quang, đao mang ép thẳng tới Bạch Ngự Phong phương hướng, Tiêu Thoán cũng là khó được nghiêm túc như vậy phối hợp Diệp Thần. Tiêu Vân gào thét mà ra, to lớn thân hình xoay quanh tại Diệp Thần trên đỉnh đầu. Trợn mắt nhìn chằm chằm đối phương Tứ Hổ cùng Bạch Ngự Phong. Để vốn là đã lạc ánh nắng tươi sáng bầu trời bắt đầu phát sinh biến hóa. Đóa đóa mây đen không rõ mà đến, Tiểu Hắc Hùng thì là nhảy ra đứng tại Diệp Thần tay trái mới. Bảo trì cảnh giác bộ dáng, bởi vì Diệp Thần tăng cảnh giới lên, nó cũng được đến chỗ tốt, vốn là vô cùng cứng rắn da lông, bây giờ càng là giống như kim cương chi thân, tứ chi sắc bén móng vuốt hiển lộ bên ngoài, thỉnh thoảng há mồm biểu hiện chính mình răng nanh. Thiên hỏa một phân thành hai, bám vào Tiêu Vân cùng Tiêu Vân trên thân, như ẩn như hiện ngọn lửa, càng là có loại đốt cháy thiên hạ toàn bộ sinh linh tiết tấu, thì liền một mực ngủ say kim thiên tài. Thời khắc này, cũng giấu ở Diệp Thần nơi ngực, phát ra trận trận gầm nhẹ. Ngươi cho rằng dạng này Diệp Thần liền sẽ đình chỉ động tác sao? Cũng không có, con hàng này theo trên thân móc ra một số bảo tăng đan, khóe miệng hơi nhíu. Ngay trước mặt Bạch Ngự Phong, bảo tăng đan trực tiếp hấp thu vào Tiểu Hắc Hùng cùng Tiêu Vân trong miệng. Oanh! Oanh! Tiêu Vân cái kia nguyên bản thanh sắc thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, màu xanh tím, tử sắc, màu đỏ tím móng vuốt biến đến càng thêm sắc bén bởi vì thiên hỏa dung hợp. Tiêu Vân trong hai mắt lộ ra trận trận hỏa diễm, thâm thủy ánh mắt khiến người ta dường như nhìn thấy thượng cổ thần long đồng dạng. Tiểu Hắc Hùng trên thân cũng không có thay đổi đổi nhan sắc, chỉ là hai mắt ở giữa ngang ngược đã không cách nào che giấu bại lộ trong không khí. Đối mặt Tứ Hổ cùng Bạch Ngự Phong, Diệp Thần trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng bọn họ, làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần không tiếc dùng trong bình ngọc đã từng góp nhặt linh trì nước cung cấp Tiêu Thoán. Trước đó Tiêu Thoán biểu hiện cho hắn biết tiểu gia hỏa này như thế trưởng thành, tuyệt đối là một cái nghiêu bức tồn tại. Những thứ này thao tác nói rất chậm, thực chỉ bất quá chỉ là hô hấp ở giữa phát sinh sự tình, hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thì phát sinh biến hóa. Bạch Ngự Phong nhìn đến Diệp Thần biến hóa, khóe miệng co giật, ám đạo gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ vừa mới chính mình nhắc nhở còn chưa đủ à? Tiếp tục như vậy, phía trên sẽ còn phái nhiều người hơn xuống tới, đến lúc đó tình huống có thể thì không phải mình có thể chi phối, kẻ này phải chết, kẻ này phải chết. Đứng sau lưng Bạch Ngự Phong làm hổ bọn người, nhìn thấy Diệp Thần biến hóa, trong lòng kinh hãi đến không lời nào có thể diễn tả được. Ào ào móc ra bản thân binh khí chuẩn bị đánh giết Diệp Thần. Tại thời khắc này làm hổ mới biết được trước đó ý nghĩ là cỡ nào ấu trĩ, một cái có thể đủ để gọi thần long, để Hắc Hùng bảo hộ, trên thân còn tản mát ra thượng cổ thần long khí tức người, sớm liền trở thành nghịch thiên tồn tại, loại chuyện này bọn họ dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết. Nếu như đã sớm biết, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không trưởng thành đến hiện tại cảnh giới. Có lẽ là thời điểm liền sẽ đem hắn đánh giết, có thể là cảm nhận được Tứ Hổ thân thể phía trên phát ra sát ý. Cũng có thể là Diệp Thần đã chuẩn bị tốt, hai con người thần sắc dần dần mê ly lên. Bạch, Diệp Thần bóng người đột nhiên biến mất, không có dấu hiệu nào. Từ khi phá vỡ truyền tống môn trận pháp về sau, Đối với đại đạo đơn giản nhất đạo lý, Diệp Thần đã hồn nhiên vừa mới có lúc. Công pháp châu bò không nhất định cứ như vậy, như bức đơn giản công pháp cũng chưa chắc cũng là hà cấp, chủ yếu vẫn là xem ai đến thao tác. Một cái đã từng trong võ lâm liền học được ẩn nặc thân pháp, bây giờ bị Diệp Thần thoáng cải biến một phen, đã trở thành hắn đặc biệt công pháp. Chính là như vậy một cái đơn giản công pháp, sửng sốt để tiên giới tứ hồ còn có Bạch Ngự Phong nhìn mắt trợn tròn. Hắc, Diệp Thần xuất hiện sau lưng Bạch Ngự Phong nhẹ nói một miệng, còn kém xa sao? Ông, Bạch Ngự Phong chỉ cảm thấy đầu một trận oanh minh, toàn thân lông tơ đều nổ tung. Cái này, tiểu tử này cái gì thời điểm chạy đến phía sau mình lần trước gặp mặt? Tiểu tử này còn chỉ có bị chính mình treo lên đánh phần bây giờ. Đã cường hãn đến ngay cả mình cũng không thể phản kháng sao? Kinh hãi, Bạch Ngự Phong thật không biết hình dung như thế nào chính mình nội tâm rung động. Ba, Diệp Thần cũng không có trực tiếp giết Bạch Ngự Phong. Hắn mơ hồ cảm giác đối phương cũng không có sát ý. Chỉ là vì sao lại xuất thủ, còn châm chọc chính mình. Hắn không hiểu, luyện ngục đao thân đao đập vào Bạch Ngự Phong sống lưng, người phốc. Bạch Ngự Phong không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành Diệp Thần cái thứ nhất ra tay đối tượng. Trong lòng phiền muộn muốn bão nổi. Bất đắc dĩ mình đã trúng chiêu. Thực, Diệp Thần thực lực bây giờ căn bản đánh không lại Bạch Ngự Phong cùng tứ hổ. Có thể đến tiên giới cũng trở thành thần quan. Há là bình thường cảnh giới. Chí ít đều là nguyên anh cảnh giới. Nhưng là vừa vặn Diệp Thần bày ra thực lực thật sự là quá nghịch thiên. Lại là thần long, lại là thượng cổ thần thú. Này mới khiến mấy người hoảng một chút. Cao thủ quyết đấu, bất kỳ một cái nào sơ sẩy đều là chí mạng. Mà Diệp Thần hết lần này tới lần khác bắt lấy cơ hội này. Bạch xứ người, làm hổ nội tâm chấn kinh. Không nghĩ tới liền Bạch Ngự Phong đều bị đánh bay. Chẳng lẽ tiểu tử này thật mạnh mẽ như vậy? Diệp Thần hiện tại có thể nói triệt để chọc giận tứ hồ. Bốn người phản ứng cũng coi là thần tốc. Trong nháy mắt đem Diệp Thần bao vây vào giữa, trong tay phủ Việt giao nĩa tản mát ra tiên giới độc. Có sức mạnh, vô cùng bá khí, khiến người ta không thể khinh thường. Diệp Thần trong lòng giật mình, ám đạo quả nhiên là tiên giới cao thủ. Phản ứng tốc độ vượt xa mình dự kiến. Có điều hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Khóe miệng hơi nhíu, tâm niệm nhất động, Tiêu Vân cùng Tiểu Hắc đều động. Tiêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một số lôi điện, trứng gà đồng dạng lớn nhỏ lôi điện gào thét mà đến, cùng lúc đó cái đuôi to không hề dừng lại chút. Nào, trực tiếp chụp về phía tứ hồ bên trong làm hổ. Tiểu Hắc cũng không có nhàn rỗi đần trọng, thân thể vận động có thể là vô cùng linh hoạt. Răng nanh bày ra trong không khí, chạy về phía cách hổ vị trí. Cả hai phối hợp, vừa vặn là đôi sừng vị trí, có thể nói là để còn lại hai hổ ngoảnh đầu rảnh không kịp. Oanh, thiên địa trận pháp ầm vang xuống, lấy Diệp Thần hiện tại đối với trận pháp hiểu thấu đáo. Đã không phải là tùy tiện cảnh giới gì có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể chinh phục trận. Pháp vừa ra, luyện ngục đao cái kia nồng đậm chiến ý tràn ngập trong không khí. Dị thường tàn bạo, hắn muốn giết người, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Diệp Thần hiện tại trạng thái tuyệt bức, muốn giết người Hoàng Si Châu. Bách tính nhìn thấy như thế tràng cảnh đã sớm rung động đến tê liệt. Từng cái nhìn hướng lên bầu trời bên trong Diệp Thần cùng đối phương mấy người liên tục thi pháp. Mồm dài đến lão đại, hắn hiện tại thật tốt mạnh. Lại Thiên cảm khái nói một miệng, hận mình không thể trước đi hỗ trợ. Vương Bân trên mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay đã phủ đầy mồ hôi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện sư phụ không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trong lòng hắn sư phụ là không gì làm không được. Vô luận thể hiện ra cái gì kinh hãi công pháp đều là bình thường. Dừng tay, Bạch Ngự Phong mắt thấy Diệp Thần luyện mục đao tránh qua kim quang bổ về phía trong. Trận pháp đổi hổ thời điểm, Gào rú một tiếng, Diệp Thần hiện ở nơi nào còn nghe vào người khác khuyến cáo. Đối phương muốn giết chết chính mình, tất nhiên là người đáng chết. Đối với người đáng chết, mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng sẽ không lưu lại mảy may do dự. Bạch, luyện ngục đao tản mát ra cường hãn quang mang, rót vào trong trận pháp, ép thẳng tới đổi hổ mi tâm. Chết cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng. Luyện ngục đao vạch phá đổi hổ mi tâm, lưu lại một đạo sâu đậm vết đao. Thân là nguyên anh sơ kỳ đổi hổ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cũng có ngày vậy mà chết tại một cái kim đan cảnh giới trong tay, hai mắt không cam tâm. Nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi, hắn là muốn nói ngươi là làm sao làm được cầm giữ có như thế nhiều bảo bối, thế nhưng là thanh âm tựa như là kẹt tại cổ họng. Máu tươi hung hăng phun ra, thanh âm lại là rốt cuộc nói không nên lời. Bất quá nếu là nguyên anh, tự nhiên thể nội có được chính mình phân thân. Nguyên thần trong nháy mắt bảo tẩu, đây là Diệp Thần cũng không nghĩ tới sự tình. Không kịp đuổi theo cái kia cái nguyên anh đào tẩu, pháp kiếp thần quan phủ. Trong một cái sơn động ngồi đấy một vị lão nhân, quần áo rách nát, lộn xộn tóc, khóe miệng ria mép càng là loạn không trình tự quy tắc tăng trưởng, thật xa nhìn qua cùng khất cái không có gì khác nhau. Đáng giá chú ý là hai tay của hắn bị một đôi vòng sắt quấn quanh, tựa hồ là bị vây ở chỗ này. Bày ở trước mặt hắn là một cái tiểu ngọc trụy, ngay tại đổi hổ nguyên thần thoát ly trong nháy mắt, cái kia tiểu ngọc trụy tàn mát ra thanh thúy một tiếng ba, nứt ra một đầu dấu vết. Lão nhân hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt, thương tổn đồ nhi ta. Hai tay chấn động mạnh một cái kia quấn quanh hắn vòng sắt bị chấn động đến vỡ nát, răng rác. Ngay sau đó cả người trong nháy mắt biến mất, lưu lại trống rỗng sơn động. Lại nói Diệp Thần bên này đánh chết một người về sau, lòng tin tăng nhiều, trong lòng cười lạnh. Pháp kiếp thần quan, không gì hơn cái này sao? Ngay tại hắn cầm trong tay luyện ngục đao nhắm ngay khác một cái trận pháp bên trong chấn hổ thời, điểm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vòng xoáy đồng dạng khí tức. Tàn bạo khí thế ùn ùn kéo đến ý cảnh kia khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, bởi vì bầu trời biến hóa lại bắt đầu tàn phá bừa bãi rối loạn lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.